So sánh cùng với Thánh Thượng còn có cung chủ Vạn Thọ Cung, ta không có cường giả siêu thoát nào bảo hộ. Tại thời đại thượng cổ, mặc dù có tà thần hàng thế, nhưng cuối cùng vẫn không có bậc đại ác như ngươi, cho nên đạo tổ cũng không lưu lại thủ đoạn gì, khác biệt cùng với thuần dương đạo tôn, cho nên ta kỳ thật vẫn một mực rất hâm mộ cung chủ Vạn Thọ Cung, nhìn như bị cường giả siêu thoát tính toán, trên thực tế cũng là thiên đại phúc nguyên, giống như là hiện tại. Nếu như đổi thành cung chủ Vạn Thọ Cung, ngươi chỉ sợ là cũng phải thất bại. Tạm không nói đến cung chủ Vạn Thọ Cung, chỉ là ở phía thánh thượng, ngươi hẳn là cũng đã thất bại. Đáng thương. Giả Mã La. Thiên Tôn Thái Bình vừa nói ra lời này, Giả Mã La liền lập tức nổ tung. Thánh thượng đại càn thì cũng thôi đi, Trần Khuynh Địch thì cũng thôi đi. Dù sao thì bọn hắn cũng đều là quân cờ của lão già thuần dương kia. Nhưng Trương Thái Bình ngươi thì tính là cái gì? Ngươi dựa vào cái gì mà dám nói chuyện như vậy với ta? Muốn chết. Tên thổ dân nhà ngươi. Đúng vậy, đây chính là quan niệm căn bản của Giả Mã La. Đối với hắn mà nói, Trương Thái Bình không thể nghi ngờ chính là thổ dân. Vô luận là thuần dương đạo tôn, thánh thượng đại càn, hay là Trần Khuynh Địch, theo hắn thấy đều là tà thần xuyên Việt, mặc dù thực lực là có khoảng cách, nhưng trên bản chất tất cả mọi người đều là người đến từ thiên ngoại. Là một loại cường giả tài trí hơn người. Thất bại ở trên người của bọn hắn là cũng có thể thông cảm được, cho dù là ngay mới vừa rồi bị Vân Phi Lăng đảo loạn kế hoạch, Giả Mã La cũng đều không đặt Vân Phi Lăng ở trong lòng. Theo hắn thấy chân chính đảo loạn kế hoạch của hắn không phải là Vân Phi Lăng, mà là Trần Khuynh Địch thân làm biến số. Mà loại sinh linh bản địa sinh trưởng tại đại thế giới trung thổ như Thiên Tôn Thái Bình, không thể nghi ngờ chính là thổ dân, chỉ là một tên thổ dân, lại dám nói Giả Mã La ta đáng thương. Thổ dân sao? Thiên Tôn Thái Bình bỗng nhiên cười một tiếng, nói, lời ấy sai rồi. Các ngươi coi ta là thổ dân, ta làm sao lại không coi các ngươi là man di? Thôi được rồi. Để cho ngươi nhìn thấy cái gọi là khí phách của thổ dân. Một giây sau, nguyên thần trên toàn thân cao thấp của Trương Thái Bình bỗng nhiên nở rộ quang huy. Giả Mã La cơ hồ là liền cảm ứng được trước tiên, thứ này không nghi ngờ chính là khí tức của Thái Bình Thiên Thư. Chỉ là Hậu Thiên Bát Quái, Kỳ Môn Độn Giáp, Hà Đồ Lạc Thư. Không đúng, đây là cái gì? Không phải là Thái Bình Thiên Thư. Trong ba sách thiên địa nhân, cũng không phải là bất cứ sách nào. Nhưng Thái Bình Thiên Thư lại là hoàn toàn ở dưới sự dẫn đạo của mình, mới có thể sáng tạo ra, không có khả năng có võ công mình không biết tồn tại, làm sao làm được. Đây quả thật là Thái Bình Thiên Thư. Do mình dẫn đạo nên Trương Thái Bình mới sáng tạo ra sao? Nó cuối cùng là cái gì? Ở dưới sự chấn kinh, Giả Mã La đã hô lên tất cả lời kịch, mà nhân vật phản diện vào thời điểm nằm đo đất đều sẽ tất nhiên hô lên. Không có khả năng. Thiên Tôn Thái Bình là kỳ tài ngút trời. Bốn chữ này cũng không phải là người bình thường có thể chịu nổi. Hơn nữa, không phải là người trong cuộc, cũng sẽ tuyệt đối không có cách nào tưởng tượng bốn chữ này, rốt cuộc có thể mang đến chỗ tốt như thế nào. Nhưng Thiên Tôn Thái Bình lại biết được, phóng nhãn ra toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn. Thánh Thượng Đại Càn cùng với Trần Khuynh Địch dĩ nhiên là kinh diễm cổ kim, nhưng nói thật, sau lưng của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có sự thúc đẩy của cường giả, mặc dù điều này cũng không thể hoàn toàn che giấu thiên phú cùng với thành tựu của bọn hắn, nhưng đối với sự trưởng thành của bọn hắn vẫn là đưa đến tác dụng tích cực, nhưng mà Thiên Tôn Thái Bình lại không giống. Nghiêm túc mà nói, hắn chính là không có hậu đài, đạo tổ sau khi siêu thoát căn bản là không biết đã đi nơi nào. Tự nhiên cũng sẽ không có khả năng lưu lại chuẩn bị ở sau cùng, với át chủ bài của cường giả siêu thoát cho Trương Thái Bình, thứ duy nhất hắn có thể dựa vào, chính là đạo tàng đếm không hết ở bên trong đạo môn, còn có trưởng bối nhà mình, nhưng theo thời gian trôi qua, trưởng bối lại không bằng hắn. Lại đến sau này, Thiên Tôn Thái Bình cơ hồ là một người loay hoay ở trên con đường tiến lên. Toàn bộ gánh nặng đạo môn đều đặt ở trên người của hắn. Chấn hưng đạo môn, bốn chữ nhìn như đơn giản, trên thực tế lại là bao nhiêu hy vọng của Thiên Tôn đời trước. Lại là bao nhiêu tín nhiệm. Thiên Tôn đời trước cho dù là vào một khắc trước khi qua đời, cũng đều là mặt nở nụ cười, không có một chút lo lắng nào đối với tương lai, bởi vì hắn tin tưởng, sau khi hắn chết đạo môn sẽ không có vấn đề, thậm chí là sẽ lại sáng tạo huy hoàng. Trưởng lão và đệ tử bên trong đạo môn cũng là tin tưởng như thế. Bọn họ tin tưởng Thiên Tôn Thái Bình là chuyện đương nhiên, mà Thiên Tôn Thái Bình cũng đã cõng tất cả những thứ này lên lưng một cách đương nhiên, đồng dạng là người chấp trưởng một phương thánh địa. Tình cảnh của Trương Thái Bình rất giống với Ngô Không, nhưng nếu để người giang hồ so sánh với nhau, tất cả đều chỉ sẽ cảm thấy Ngô Không càng giống người chấp trưởng hơn. Trương Thái Bình ngược lại càng giống như là một trưởng quỹ buông thả. Nhưng trên thực tế, Ngô Không vẫn luôn là rất bí mật hâm mộ Trương Thái Bình. So sánh cùng với Trương Thái Bình, chuyện gì hắn cũng đều phải mưu tính cẩn thận, cho dù là một chuyện nhỏ cũng đều phải tự mình cân nhắc, đại sự càng phải hỏi thăm ý kiến của một số tiền bối, thân làm đấu sĩ phản càn. Hắn càng là việc gì cũng phải tự làm, dùng thái độ tích cực để tham dự. Nhìn qua rất có cảm giác của người chấp trưởng, nhưng theo quan điểm của Ngô Không, Trương Thái Bình nhàn nhã đến mức có thể nhìn lợn nái leo cây mới thật sự là nắm đại cục trong tay. Sở dĩ nhàn nhã là bởi vì hắn tự tin vô luận là có xảy ra chuyện gì, Trương Thái Bình hắn vẫn còn, thế cục của đạo môn vẫn sẽ ổn thỏa, mà Ngô Không thì lại không có phần tự tin này. Ngô Không rất hâm mộ, nhưng bản thân lại không làm được, bởi vì tất cả những thứ này đều đặt vào một điểm, thực lực. Cái gì mà thiên ngoại tà thần, cái gì mà thổ dân bản địa, theo góc nhìn của bần đạo cũng không là cái gì. Chỉ có thực lực, nắm giữ thực lực mạnh mới có thể quyết định tất cả. Thiên Tôn Thái Bình bình tĩnh đứng ở bên trong hư không, còn Giả Mã La thì là có một chút kinh hoàng. Mọi thứ đều dựa theo dự đoán của Giả Mã La, nhưng là vì cái gì đây? Vì sao ta cảm thấy tên thổ dân nhà ngươi còn có phần thắng? Ngươi rốt cuộc đã che giấu cái gì? Đây là võ công gì? Ý thức của Giả Mã La lay động kịch liệt, nhìn chằm chằm quang mang trên người của Thiên Tôn Thái Bình, sợ quang mang này vào lúc này đang trở nên càng mãnh liệt, cũng càng sáng chói. Từ sau khi ta nắm vững Hà Đồ Lạc Thư, liền biết được con đường quyền năng thiên đạo là không thể đi được nữa. Thuần Dương Đạo Tôn là một kẻ hung hãn. Thiên Tôn Thái Bình mỉm cười, lắc đầu cảm khái nói, có thời điểm, biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt, ngươi cũng đã quá coi thường Hà Đồ Lạc Thư của ta, hoặc có lẽ là, ngươi đã quá coi thường Thuần Dương Đạo Tôn. Vào thời điểm ta mượn nhờ Hà Đồ Lạc Thư cấu kết với thiên đạo, ngươi có biết ta đã nhìn thấy cái gì hay không? Giả Mã La nghe vậy liền không khỏi vô thức dò hỏi, cái gì? Một khuôn mặt tươi cười to lớn. Hả? Đúng vậy, ngươi cũng không nghe lầm, lúc ấy ta cũng bị giật mình, kém chút nữa cho rằng thiên đạo có ý thức của bản thân, sau đó mới phát hiện đó là cửa sau do Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại. Thuần Dương? Giả Mã La lập tức cả kinh kêu lên, phảng phất như dị ứng đối với cái danh tự này vậy. Ngươi cũng là chuẩn bị ở sau của Thuần Dương Đạo Tôn. Không, điều đó là không có khả năng. Cho dù hắn lợi hại, cũng sẽ không có khả năng. Không phải là chuẩn bị ở sau, chỉ là một kẻ may mắn mà thôi. Thiên Tôn Thái Bình lắc đầu nói, thật giống là những gì ngươi làm với ta trước đây. Vào thời điểm một người làm được chuyện gì, kiểu gì hắn cũng sẽ muốn khoe khoang một chút, không phải sao? Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại cửa sau ở trong thiên đạo, chính là sự khoe khoang của hắn, mà hắn cũng đã nói ra hết thảy kế hoạch của mình. Mà ngươi, thậm chí là ngay cả tư cách bị hắn lấy lệ cũng đều không có. Cho nên ta mới nói ngươi đáng thương. Giả Mã La, kế hoạch, kế hoạch gì? Kế hoạch của Thuần Dương Đạo Tôn. Nội dung là cái gì? Ta bị gài bẫy, ta lại bị gài bẫy. Chết tiệt, ngươi cho rằng tùy tiện nói ra một chút lời nói không biết nguyên do là, liền có thể đánh bại ta sao? Chớ quên, nguyên thần của ngươi vẫn còn đang bị ta thôn phệ, ngươi đã sắp xong đời. Thật đáng buồn. Thiên Tôn Thái Bình dùng ánh mắt thương hại nhìn Giả Mã La. Giả Mã La triệt để nổ tung, cái ánh mắt thương hại kia của Thiên Tôn Thái Bình, khiến cho hắn cảm nhận được sự phẫn nộ trước đó chưa từng có. Hắn quyết định không còn cho đối phương cơ hội, trực tiếp thiêu đốt quốc vận, giải quyết triệt để đối phương. Sau đó tranh thủ thời gian điều khiển nhục thân của đối phương hợp nhất, với Tổ Long Trung Nguyên, đưa tất cả mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có. Chỉ là đối mặt với một màn này. Từ lúc vừa mới bắt đầu ngươi đã không thể thắng được. Thiên Tôn Thái Bình mặt không đổi sắc. Mà hào quang bên trên nguyên thần vào thời khắc này rốt cục cũng bộc phát ra, quét sạch toàn thân của Giả Mã La trong nháy mắt. Một giây sau, áp lực kinh khủng liền tác dụng lên trên người của Giả Mã La. Môn bí thuật này là, vào thời điểm khai sáng Hà Đồ Lạc Thư được khai phá ra ngoài định mức. Ngươi không biết cũng là một điều rất bình thường. Dù sao thì môn bí thuật vào trước đây cũng hoàn toàn không có giá trị. Ở dưới sự nhắc nhở tận lực của Thiên Tôn Thái Bình, Giả Mã La rốt cuộc cũng nhớ tới. Khải Linh Thuật là bí pháp có thể mở ra linh trí cho vạn vật. Ngươi dùng thứ này để đối phó ta. Không sai. Ha ha, ha ha ha ha ha. Ta còn tưởng rằng là thứ gì chứ. Nguyên lai lại là loại bí thuật gân gà này. Thậm chí là ngay cả bí pháp công kích nguyên thần cũng đều không phải. Ngươi lấy cái gì để đối phó ta? Làm ta sợ muốn chết. Không thể không thừa nhận, Trương Thái Bình, ngươi giở trò dối trá, bản sự phô trương thanh thế là rất không tệ. Ngay cả ta cũng đều bị ngươi hù dọa. Nhưng chân chính đến cuối cùng vẫn phải là dựa vào thực lực. Đi chết đi. Quốc vận ập tới. Bao phủ hoàn toàn Thiên Tôn Thái Bình. Mà sau khi xác nhận điểm này, Giả Mã La mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ha ha ha. Quả nhiên, người thắng cuối cùng vẫn là ta. Về sau chỉ cần hợp nhất với Tổ Long Trung Nguyên. Đơn giản chính là tái diễn một màn vào vạn năm trước, sau đó lại chờ một vạn năm tiếp theo, ta vẫn có thể đông sơn tái khởi như cũ. Trường sinh bất lão, bất tử thân. Đây mới là ưu thế lớn nhất của tà thần chúng ta. Ha ha ha ha. Giả Mã La hít vào một hơi thật sâu. Sau đó điều khiển quốc vận đại thiên vô tận hóa thành một cái ghế, Giả Mã La thì là diễn hóa ra thân hình ngồi lên trên ghế, quốc vận góp nhặt trước đó triệt để bộc phát, quốc vận ở bên trong ngọc tỷ đại thiên cũng đều bị hắn điều tới, tràn đầy ở trong thân thể của Trương Thái Bình. Muốn hợp nhất Tổ Long Trung Nguyên, đầu tiên là nhất định phải cải tạo thân thể của Trương Thái Bình. Từ từ sẽ xong. Có lão gia hỏa Bắc Nhung kia thay ta cuốn lấy thánh thượng đại càn. Hơn nữa, cỗ thân thể này cũng có cảnh giới kích toái mệnh tinh thượng phẩm, ta sẽ có thể phát huy nó tới trình độ lớn nhất. Coi như Trần Khuynh Địch có đến cũng vô ích. Tăng thêm tiên tôn cũng không được. Ta bây giờ, cơ hồ chính là kích toái mệnh tinh vô địch. Ai cũng không thể ngăn cản được ta. Vừa nghĩ như vậy, Giả Mã La vừa khu động thân thể của Trương Thái Bình, dự định làm quen trước một chút, nhưng mà... Hừ, đã xảy ra chuyện gì? Động tác của thân thể quá chậm. Rõ ràng là đã nắm cỗ thân thể này trong tay, lại không thể thao túng hoàn mỹ, giống như là tín hiệu điện thoại di động bị trì hoãn vậy, thân thể của Trương Thái Bình không theo kịp ý thức của Giả Mã La. Không, không đúng. Không phải là động tác trở nên chậm. Không động được. Nhưng làm sao có thể? Rõ ràng là tất cả đều nằm ở trong khống chế. Không có khả năng. Thân thể hoàn toàn không động được. Ngay vào thời điểm Giả Mã La trăm mối vẫn không có cách giải. Sự bối rối ở trong lòng lộ rõ trên mặt, rốt cục. Từ bên trong thiên địa bốn phương, thanh âm của Thiên Tôn Thái Bình vang lên một lần nữa. Xem ra đây chính là cực hạn của ngươi. Cường độ thao túng đối với quốc vận đại thiên cũng không đủ mạnh. Tà thần Giả Mã La. Cái gì? Giả Mã La muốn quay đầu, nhưng hắn lại phát hiện ra, lúc này đừng nói là thân thể, thậm chí là ngay cả nguyên thần của mình cũng đều phẳng phất, như bị xiềng xích còng vò vậy, không có cách nào động đậy. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Là khải linh thuật. Thế nhưng loại pháp thuật gân gà này thì có tác dụng gì? Trong nháy mắt, Giả Mã La bỗng nhiên phản ứng lại, quốc vận. Đáng chết! Ngươi sử dụng khải linh thuật đối với quốc vận của ta. Không chỉ là thực vật cùng với động vật, ngươi còn có thể sử dụng loại thuật này đối với quốc vận sao? Đáng chết! Giả Mã La còn tưởng rằng Thiên Tôn Thái Bình thuần túy là vì để cho đầu lợn nái kia có thể nói chuyện mới khai phá loại bí thuật này. Không ngờ được lại còn có loại mục đích này. Là để mê hoặc mình sao? Nói một cách khác, ta đã bị gài bẫy. Bị một tên thổ dân gài bẫy. Làm sao có thể? Trong cái chớp nhoáng này, nhìn thổ dân bản địa mà mình vốn nên khịt mũi coi thường, Giả Mã La cảm nhận được sâu sắc bốn chữ khí phách thổ dân mà Thiên Tôn Thái Bình nói tới trước đó. Lửa giận ngất trời dâng lên ở trong lòng của Giả Mã La, nương theo mà đến còn có sự ủy khuất nồng đậm. Lạnh buốt, toàn thân phát run, cái thế giới này rốt cuộc là thế nào? Người nào cũng đều có thể tính toán ta hay sao? Giả Mã La ta chẳng lẽ đã rớt lại ở phía sau thời đại sao? Không có khả năng. Ngày xưa ta thế nhưng là hoàng đế của thiên triều đại thiên. Nếu như không có ta, quốc vận đại thiên căn bản sẽ không thể sinh ra. Ngươi cho rằng sau khi khải linh quốc vận đại thiên thì sẽ có tác dụng sao? Chỉ là linh trí không thành thục. Cuối cùng cũng chỉ có thể thân cận với đối tượng có khí tức gần gũi nhất, quốc vận vẫn sẽ làm việc cho ta như cũ. Vừa gầm thét, Giả Mã La vừa toàn lực phóng thích khí tức của mình. Suy đoán của hắn là không có sai, ở dưới tác dụng của khí tức có 8 thành độ tương tự, quốc vận đại thiên, nguyên bản không bị khống chế lại có dấu hiệu bị thao túng một lần nữa, chỉ là khác biệt cùng với lúc ban đầu, đã không còn loại cảm giác vận dụng như cánh tay trước đây. Lấy một thí dụ, lúc đầu quốc vận đại thiên đối với Giả Mã La mà nói, giống như là một đứa con nói gì nghe nấy. Hắn nói cái gì nó sẽ làm cái đó. Mà hiện tại, đứa con đã tiến vào thời kỳ phản nghịch, cha mẹ phải dỗ dành mới hơi nghe lời, sơ ý một chút nói không chừng sẽ bật lại. Nhưng bất kể như thế nào, bằng vào ưu thế ở bên trên khí tức, Giả Mã La vẫn là khiến cho quốc vận đại thiên tạm thời an ổn trở lại, hơn nữa còn tiếp nhận sự chỉ huy của hắn. Chuyện này khiến cho hắn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý một lần nữa. Ha ha ha, không thể không thừa nhận, khải linh thuật của ngươi đã đánh cho ta trở tay không kịp, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Cuối cùng ngươi vẫn sẽ phải chết. Nhìn Giả Mã La đắc chí lên một lần nữa, Thiên Tôn Thái Bình không khỏi thở dài thật sâu. Vào trước đó không phải ta đã nói sao? Ngươi đã sớm thua. Từ lúc ban đầu ngươi đã không có khả năng thắng rồi. Ngớ ngẩn. Vừa dứt lời, Giả Mã La liền phát hiện ra chỗ không thích hợp. Chỗ không thích hợp chính là ở trên người của quốc vận đại thiên. Sau khi quốc vận đại thiên có ý thức, bắt đầu thân cận với hắn. Nhưng hiện tại xem ra, tốc độ thân cận có một chút quá mức. Đang không ngừng tuôn ra về phía nguyên thần của hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Trên thực tế coi như là không có ta, miễn là ngươi từ tổ long trung nguyên rơi vào bên trong ngọc tỷ đại thiên, kết quả cuối cùng đã được chú định. Tính toán của thuần dương đạo tôn vẫn là rất ổn. Ta chỉ là ở trên cái cơ sở này thoáng đẩy ngươi một cái mà thôi. Thiên Tôn Thái Bình vừa nói, vừa chấn động nguyên thần, muốn đuổi Giả Mã La ra khỏi não hải. Bình thường mà nói Giả Mã La là có quốc vận hộ thể, hơn nữa lực lượng nguyên thần của bản thân còn cực mạnh. Muốn làm ra loại chuyện này cơ hồ là không thể nào, nhưng mà hết lần này tới lần khác. Vì sao? Quốc vận đại thiên thân cận với bản thân, vốn nên một lần nữa trở thành lực lượng của bản thân Giả Mã La, vào lúc này lại trở thành nhân vật cản trở, không chỉ có không giúp hắn ổn định thân hình, ngược lại còn bao trùm nguyên thần của hắn, không để cho lực lượng nguyên thần khuếch tán ra, đến mức mà Giả Mã La cũng không có một chút sức chống cự nào. Không sai, nếu như nhất định phải hình dung mà nói, giống như là đến giờ làm ngươi vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, chó cưng mà ngươi nuôi nghiêng trái ngã phải ở ngay cửa, nũng nịu muốn giữ ngươi lại, thậm chí còn không ngừng ngồi xổm ở dưới ống quần của ngươi, cuối cùng khiến cho trái tim của ngươi mềm nhũn, thật vất vả mới an ủi được chó cưng nhà mình, sau đó phát hiện ra trễ giờ làm rồi vậy. Oanh! Chỉ nghe thấy một tiếng nổ mạnh như hoàng trung đại lữ qua đi, Giả Mã La liền bỗng nhiên bị đuổi ra khỏi não hải của Thiên Tôn Thái Bình. Khốn kiếp! Không! Nguyên thần của Giả Mã La ngã vào hư không ở dưới sự bao bọc của Quốc Vận Đại Thiên, mà Quốc Vận Đại Thiên vào thời khắc này thế mà hoàn toàn mất đi khống chế, tràn ngập linh tính chạy về phía Giả Mã La, giống như là một đống chó cưng nuôi, trong nhà dự định đẩy ngã nhào chủ nhân xuống đất vậy, nuốt sống Giả Mã La vào. Mà theo Quốc Vận tụ tập, lực lượng nguyên thần tiêu tán của Giả Mã La dần dần ngừng lại, Quốc Vận nguyên bản hư ảo dần dần thực chất hóa, cuối cùng hóa thành một cục thịt, triệt để vây khốn nguyên thần của Giả Mã La ở trong đó, nếu như phải hình dung mà nói. Nhục thân, Giả Mã La rốt cục cũng phản ứng lại, sau khi Quốc Vận Đại Thiên nguyên bản bàng bạc đang không ngừng áp xúc, cư nhiên đã trở thành nhục thân mới của hắn. Thân thể khí vận thuần túy. Loại thân thể này thậm chí so với đoạt xá thân thể của Thiên Tôn Thái Bình, còn có hiệu quả tốt hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ vận khí của mình thực sự tốt như vậy, tính toán của Thuần Dương Đạo Tôn, cùng với Thiên Tôn Thái Bình ngược lại đã giúp mình một tay. Thế là Giả Mã La dùng ý thức cấp tốc khuếch tán vào bên trong thân thể khí vận. Hơn nữa còn bắt đầu nhanh chóng khống chế cục thịt hình thành từ quốc vận này, lấy năng lực của Giả Mã La, chỉ cần mấy giây ngắn ngủi liền có thể triệt để nắm vững cỗ thân thể mới này. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người lại là yên lặng xuất hiện ở bên cạnh Giả Mã La. Trương Thái Bình, ở phía dưới tiếng giống giận dữ của Giả Mã La, Thiên Tôn Thái Bình vẫn lộ ra khí độ tiêu sái, nhưng ở địa phương mà người khác không thấy được, nét mặt của hắn lại có vẻ hơi cổ quái. Hắc hắc hắc, rốt cục cũng rơi vào trong tay của ta. Ấy! Giả Mã La nhướng mày, phát hiện ra sự tình có một chút bất thường, nói, ngươi muốn làm cái gì? Trương Thái Bình, chẳng lẽ ngươi cho rằng thật sự có thể giết ta? Cỗ thân thể quốc vận này qua không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn bị ta khống chế, đến lúc đó dùng nó cũng có thể hợp nhất với Tổ Long Trung Nguyên. Các ngươi thông minh trái lại là bị thông minh lừa, vì tự cứu, ngược lại đã khiến cho ta tiến thêm một bước. Những thứ này không trọng yếu. Chờ sau khi ta hợp nhất với Tổ Long Trung Nguyên, nhất định phải giết sạch toàn bộ các ngươi. Hả, ngươi nói cái gì? Không trọng yếu. Không sai. Thiên Tôn Thái Bình gật gật đầu như không có việc gì. Nói, ngươi cho rằng ta không phát hiện ra được tính toán của ngươi sao? Tính toán ta nhiều năm như vậy, nào có dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy? Hãy ngoan ngoãn trở thành hình dạng mà ta muốn. Tà thần Giả Mã La. Vừa nói, Thiên Tôn Thái Bình vừa vươn hai tay tà ác. Ngay sau đó, Thiên Tôn Thái Bình bắt lấy thân thể quốc vận của Giả Mã La, dùng sức nhào nặn. Nói xác thực lúc này quốc vận vẫn còn chưa chân chính bị Giả Mã La khống chế, cũng không có hiển hóa hình thể, cho nên vẫn chỉ là cục thịt, có tính dẻo rất cao, mà ở dưới hai tay khéo léo của Thiên Tôn Thái Bình. Cái cục thịt này dần dần hiện ra hình dạng một con heo. Trương Thái Bình, Giả Mã La phát ra tiếng rít tà thần khó có thể nói ra. Trễ rồi, ngươi đã không thể trốn được, ngoan ngoãn tiếp nhận vận mệnh của mình đi. Khải Linh Thuật, Thiên Tôn Thái Bình dùng sức bóp. Cục thịt trong tay đã biến thành một con heo màu vàng tinh xảo khả ái, hơn nữa ở dưới sự điểm hóa của Khải Linh Thuật, một cỗ thân thể hình thành từ quốc vận được sinh ra như vậy, từ đó về sau, đây chính là hình dạng nguyên bản của cỗ thân thể này, bất kể như thế nào cũng không có cách nào cải biến. Sau khi làm xong tất cả, Thiên Tôn Thái Bình còn thỏa mãn lau lau mồ hôi trên trán. Rất tốt, từ nay về sau liền gọi ngươi là A Hoàng. Vừa vặn có thể xứng một đôi cùng với A Hồng, ngươi thấy sao? Nghênh đón hắn chính là sự yên lặng ngắn ngủi. Lại sau đó, Trương Thái Bình, ta muốn ngươi chết. Giả Mã La rốt cục đã triệt để nắm giữ thân thể, phát ra tiếng cười lạnh cực độ âm trầm, trong lúc mơ hồ còn mang theo vài phần cảm giác sụp đổ, phảng phất như gặp phải chấn thương tâm lý to lớn vậy. Thân thể quốc vận vô cùng kiên cố, cho dù là lấy tu vi của Giả Mã La, chỉ dựa vào lực lượng nguyên thần cũng không có biện pháp lại tu sửa. Nói một cách khác, Giả Mã La, kẻ đứng đầu trong 10 đại tà thần, cho dù là thực sự hợp nhất với đạo Tổ Long Trung Nguyên, trở thành chí tôn nhân gian, chỉ sợ về sau cũng sẽ mang theo hình dạng như vậy. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ta nhất định phải làm thịt ngươi. Trương Thái Bình. Làm thịt ngươi. Nhất định phải làm thịt ngươi. Làm thịt ngươi. Tiếng cuồng hống của Giả Mã La quanh quẩn ở bên trong hơn phân nửa tinh không. Dường như còn mang theo vài phần nức nở. Vào thời điểm Giả Mã La cùng với Thiên Tôn Thái Bình đang chiến đấu với nhau, Tiên Tôn cùng với tà thần Đức Nhĩ Tháp liền hành động. Nhất là vào sau khi Giả Mã La rơi vào khuyết điểm, tà thần Đức Nhĩ Tháp cùng với Tiên Tôn lập tức liền dự định xuất thủ can thiệp. dù sao thì hai người cũng đều có lý do của riêng phần mình. Bản thân Đức Nhĩ Tháp chính là nhân vật do Tà Thần Vương điều động tới trợ giúp Giả Mã La. Tiên Tôn càng là đạo địch tương hỗ với Thiên Tôn Thái Bình. Chỉ là, ngay vào thời điểm hai người chuẩn bị xuất thủ, ở trong khe hở mà Giả Mã La lưu lại khi đánh tan hư không xông vào đây, một cỗ khí tức không kém cỏi một chút nào so với Thiên Tôn Thái Bình cũng vọt tới. Là Trần Khuynh Địch. Luôn cảm giác mặc dù ta đang chạy khắp nơi, nhưng giống như cũng không có cảm giác nhân vật gì. Quên đi. Chỉ cần có kết quả tốt thì cũng không thành vấn đề. Hư không nứt ra, Trần Khuynh Địch trực tiếp sải bước đi vào, so với cùng mấy lần trước. Áp lực cùng với rung động do Trần Khuynh Địch mang tới lần này, cho Đức Nhĩ Tháp cùng với Tiên Tôn không thể nghi ngờ là càng lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vào trước đây không lâu, bọn họ mới vừa vặn nhìn thấy Trần Khuynh Địch rời đi từ trong tay của bọn hắn. Kết quả hiện tại hắn lại trở về, mang theo tu vi kích toái mệnh tinh thượng phẩm. Gian lận, ầm ầm, cũng không thấy Trần Khuynh Địch có động tác gì, 129.600 khiếu huyệt ở quanh người hô hấp giống như là người sống vậy, thôn hấp thiên địa nguyên khí ở chung quanh. Sau đó phun ra ngoài một cỗ lực lượng khí huyết to lớn, chỉ là tới gần hắn, liền giống như là tới gần một vầng mặt trời, cảm nhận được hơi nóng cuồn cuộn đánh tới. Sau khi đi vào tinh không, Trần Khuynh Địch đầu tiên là quét mắt về phương hướng Thiên Tôn Thái Bình, sau khi xác nhận hắn không có vấn đề mới lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp theo hướng mắt nhìn về phía Tiên Tôn, cùng với Đức Nhĩ Tháp đang bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thật xin lỗi, hai vị có thể đừng chạy lung tung được không? Đức Nhĩ Tháp cảm thấy không nắm chắc, dù sao ngay thì vào nửa canh giờ trước hắn còn có thể đánh ngang tay cùng với Trần Khuynh Địch, kết quả là nửa canh giờ trôi qua, Trần Khuynh Địch chỉ là khí tức liền có thể khiến cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, loại tương phản kịch liệt này khiến cho tâm tính của Đức Nhĩ Tháp cơ hồ mất cân bằng. Trần Khuynh Địch, ngươi đừng có đắc ý, ngươi cho rằng kích toái mệnh tinh thượng phẩm là rất đáng gờm sao? Thiên Tôn Thái Bình cũng là có tu vi này, không phải cũng bị chúng ta đánh cho chạy trối chết, chỉ bằng vào ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta? Ồ, khụ khụ. Trần Khuynh Địch còn chưa mở miệng, Tiên Tôn ở bên cạnh Đức Nhĩ Tháp liền bỗng nhiên ho khan một tiếng, ngắt lời hắn, nói, vị thiên ngoại tà thần này, ngươi không nên hiểu lầm, ta vốn là không cừu không oán cùng với cung chủ Vạn Thọ Cung, thậm chí là cung chủ Vạn Thọ Cung còn có đại ân đối với ta làm sao sẽ xuất thủ đối với cung chủ Vạn Thọ Cung chứ? Chớ đừng nói chi bình thường ta là một người yêu hòa bình, Đức Nhĩ Tháp, con mẹ nó, trước đó ngươi cũng đâu có nói như vậy. Đức Nhĩ Tháp thân làm tà thần đã có da mặt đủ dày, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến tên gia hỏa Tiên Tôn này vào thời khắc mấu chốt thế mà lại lựa chọn đâm vào lưng mình một đao. Đồ vô sỉ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khiếp sợ của Đức Nhĩ Tháp, Tiên Tôn trực tiếp quyết đoán lui lại, kéo dài khoảng cách cùng với Trần Khuynh Địch còn có Thiên Tôn Thái Bình ở cách đó không xa. Cung chủ Vạn Thọ Cung, tại hạ nguyên bản chẳng qua là một cỗ phân thân của Tiên Tôn, may mắn mà có cung chủ đánh giết Tiên Tôn. Lúc này mới khiến cho ta thành công thoát khỏi sự khống chế của hắn. Cho nên lòng biết ơn của ta đối với ngươi quả thực giống như là nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt, lại giống như hoàng hà tràn lan một phát không thể vãn hồi. Đây là đại ân tái tạo. Tiên Tôn vừa nói năng bậy bạ lôi kéo làm quen ở trong miệng, vừa âm thầm nâng cao sự cảnh giác, chỉ cần Trần Khuynh Địch vừa có chỗ không thích hợp hắn liền lập tức chạy trốn. Ngược lại không phải là sợ Trần Khuynh Địch, mà là hắn phát hiện ra, lão gia hỏa thuần dương đạo tôn kia còn giống như đang tính kế. Đối với tên thổ phỉ thuần dương đạo tôn đánh vào hang ổ của hắn lúc trước, Tiên Tôn vẫn luôn là hết sức kiêng kỵ, mà hắn cũng là có biết đối với sự tồn tại của Giả Mã La, biết rõ đối phương muốn xuất thủ đối với Thánh Thượng Đại Càn. Kết quả hiện tại Giả Mã La lại xuất hiện ở chỗ này, giải thích rằng kế hoạch nhằm vào Thánh Thượng Đại Càn đã thất bại. Thậm chí là ngay cả Tổ Long Trung Nguyên cũng bị mất, phải sống nhờ ở bên trong một khối ngọc tỷ, lực lượng đâu chỉ giảm xuống một cái cấp độ, ngay cả an toàn tánh mạng cũng bấp bênh. Mà hiện tại Giả Mã La lại bị Thiên Tôn Thái Bình đuổi đi. Có một câu nói rất hay, một lần là may mắn, hai lần là vận khí, ba lần chính là số trời. Đây tuyệt đối không phải là sự trùng hợp. Vào lúc đầu Tiên Tôn còn chưa kịp phản ứng, hiện tại đầu óc nhất chuyển, trong đầu lập tức xuất hiện khuôn mặt tràn đầy nụ cười tà ác của Thuần Dương Đạo Tôn. Không sai, nhất định là chuẩn bị ở sau của lão gia hỏa Thuần Dương Đạo. Ta đã nói rồi, cho dù là đã siêu thoát, lưu lại một mối tai họa ngầm như Giả Mã La, Thuần Dương Đạo Tôn sẽ không có khả năng mặc kệ. Mà chuẩn bị ở sau của một vị cường giả siêu thoát bày ra, Tiên Tôn cũng không phải là loại người như Chí Tôn Nhân Gian Bắc Nhung, hắn là lão ngoan đồng sống sót từ thời đại thượng cổ, hắn sẽ không thể không biết rõ mình, đối mặt với loại tồn tại cấp bậc này, cho dù là một sợi tóc, lựa chọn của Tiên Tôn đều chỉ có một cái, kính sợ tránh xa, cáo từ. Vừa nghĩ như vậy, Tiên Tôn vừa tiếp tục kéo dài khoảng cách, trực tiếp rút lui đến tít ngoài rìa kết giới do tạo hóa ngọc điệp hình thành, lộ ra bộ dáng lão phu đã tu thân dưỡng tính rất nhiều năm. Mà đổi thành một bên, Già Mã La bị bóp thành hình con heo đã triệt để nổi khùng, toàn bộ cửu hận đều bị Thiên Tôn Thái Bình hấp dẫn. Hơn nữa, có một chút phải thừa nhận, cho dù bộ dáng không dễ nhìn, nhưng thực lực của Già Mã La lại là hàng thật giá thật. Thân thể hoàn toàn do quốc vận ngưng tụ mà thành, càng có tác dụng so với đoạt xá thân thể của Trương Thái Bình. Nếu như hợp nhất với Tổ Long Trung Nguyên cũng có thể phát huy ra lực lượng tốt hơn, thậm chí là sau khi có thân thể, lực lượng cùng với cảnh giới của Già Mã La cũng có điểm tựa để phát huy, thực lực có thể nói là không giảm trái lại còn tăng. Chết đi! Già Mã La cổ động thân thể, động thủ chính là một chiêu kinh thiên quỷ khóc thần sầu mãnh chư lao tới. Oanh! Thiên Tôn Thái Bình đương nhiên sẽ không cứng đối cứng cùng với Già Mã La, trực tiếp xê dịch thân hình, tránh đi một kích này, Già Mã La cứ như vậy, mang theo bốn cái chân ngắn lao sát qua bên cạnh Thiên Tôn Thái Bình. Nhưng mà, Già Mã La cũng không có dừng lại như vậy. Ngược lại còn dựa trên cái cơ sở này gia tốc thêm một bước, chân ngắn nhanh chóng huy động, tốc độ lại tăng cao thêm một đoạn, sau đó hung hăng đạp lên bên trên kết giới do tạo hóa ngọc điệp hình thành. Ầm, kèm theo một tiếng vỡ vụn, Già Mã La quả thực là lại đụng ra một cái lỗ hổng ở bên trên kết giới. Đây cũng chính là phần năng lực mà Già Mã La có, dù sao thì cường độ của quốc vận đại thiên thật sự là quá cao, đổi thành tiên tôn, muốn làm đến một bước này cũng đều rất khó khăn. Ha ha ha ha ha, Trương Thái Bình, tên ngu ngốc nhà ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ thực sự phẫn nộ sao? Ngây thơ. Trong nháy mắt xông ra khỏi kết giới, Già Mã La mới vừa rồi còn lửa giận ngút trời đến mức phảng phất, như muốn đồng quy vu tận cùng với Thiên Tôn Thái Bình liền lập tức khôi phục lý trí, ở bên trong đôi mắt heo cũng là tràn đầy khôn khéo. Quả thật, lúc ban đầu trở thành heo hắn đã rất phẫn nộ, nhưng rất nhanh hắn liền quên đi những phẫn nộ này. Ta thế nhưng cũng không phải là nhân loại yếu đuối giống như các ngươi. Ta là tà thần. Không thừa dịp cơ hội vừa rồi để giết chết ta. Chính là thất sách lớn nhất của ngươi a Trương Thái Bình. Chỉ có nhân loại yếu đuối mới có thể xoắn suýt cái gì mà tôn nghiêm, cái gì mà bề ngoài, Già Mã La ta mới sẽ không để ý đến những thứ này. Ý nghĩ hành động của ta rất đơn giản, chỉ có một. Đó chính là thắng lợi. Quá trình căn bản là không quan trọng, phương thức cũng không cần phải để ý, chỉ cần cuối cùng ta chiến thắng, tất cả cũng đều không đáng kể. Chờ sau khi ta hợp nhất với Tổ Long Trung Nguyên. Đó chính là tử kỳ của ngươi. Trương Thái Bình. Già Mã La vừa cười vừa cấp tốc rơi xuống mặt đất, Tổ Long Trung Nguyên trải rộng ra toàn bộ Trung Nguyên, không địa điểm cần đặc biệt, chỉ cần rơi trên mặt đất, lấy trình độ hiểu rõ của Già Mã La đối với Tổ Long Trung Nguyên, rất nhanh liền có thể kéo Tổ Long Trung Nguyên ra ngoài, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai kết hợp lại. Từ đó về sau hắn lại an toàn một lần nữa, lui về phía sau một lần nữa, bất quá chỉ là đợi thêm mấy vạn năm mà thôi. Không sai, người thắng sau cùng vẫn là Già Mã La ta. Sự thật này vẫn không thể cải biến. Người thắng sau cùng vẫn là Già Mã La ta. Sự thật này vẫn không thể cải biến. Già Mã La chính là một nam nhân bám giết không tha, cho dù không thể đoạt xá thánh thượng đại càn, cho dù rơi vào tính toán của Thuần Dương đạo tôn, cho dù bị một kích chí mạng của Vân Phi Lăng trước khi chết phối hợp với Trần Khuynh Địch, kéo ra bên ngoài Tổ Long Trung Nguyên, cho dù không thể đoạt xá Thiên Tôn Thái Bình, cho dù bị Thiên Tôn Thái Bình bóp cho thành bộ dáng con heo, hắn vẫn không từ bỏ như cũ. Không sai. Từ bỏ cho tới bây giờ đều không phải là lựa chọn của Già Mã La ta. Già Mã La ta tung hoành trong hư không hơn 10 vạn năm, vô số tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, tất cả đều trở thành lương thực của ta, vận mệnh chú định ta trở thành tà thần chuyển sinh cao quý, cũng đã chú định các ngươi cũng sẽ trở thành thức ăn của ta, bất kể phản kháng như thế nào, kết cục sau cùng cũng sẽ không có cải biến. Các ngươi hãy hối hận đi. Tất cả cuối cùng rồi cũng sẽ trở lại quỹ đạo nguyên bản. Thân ảnh của Già Mã La nhanh chóng rơi xuống mặt đất đại thế giới trung thổ, không khí ma sát kịch liệt thậm chí còn biến hắn thành một đoàn hỏa diễm diệt thế, một khi rơi vào Trung Nguyên, chỉ sợ là đủ khiến cho trăm vạn dặm đại địa đổ sụp, nhưng chuyện cho tới bây giờ Già Mã La đương nhiên sẽ không để ý đến loại chuyện này. Không bằng là như vậy lại càng tốt hơn, tạo thành phá hư đầy đủ đối với đại địa Trung Nguyên, liền có thể kích thích nặng nề đối với Tổ Long Trung Nguyên, trợ giúp hắn nhanh chóng kết hợp lại với nó. Một khi hắn quay về Tổ Long Trung Nguyên, vạn sự vạn vật cũng sẽ rơi vào trong tầm kiểm soát của hắn một lần nữa. Cường giả chí tôn nhân gian. Coi như là đã siêu thoát cũng không được, Thánh Thượng Đại Càn cùng với Trần Khuynh Địch, thậm chí là Thuần là Dương Đạo Tôn đều không thể làm gì được mình, mà mình lại có thể tiếp tục chờ đợi, đợi đến Thương Hải Tăng Điền, vạn vật đổi thay lại xuất thế một lần nữa. Đây chính là chỗ tốt của tuổi thọ dài. Thậm chí là lấy trạng thái của mình bây giờ, nếu như có thể hợp nhất với Tổ Long Trung Nguyên, mượn dùng toàn bộ lực lượng của Tổ Long Trung Nguyên. Coi như là chí tôn nhân gian bình thường cũng không phải là đối thủ của mình, nếu như lại liên thủ cùng với chí tôn nhân gian Bắc Nhung, chỉ là một kẻ thánh thượng đại càn, chẳng lẽ còn không thể chấn áp được. Buồn cười, cuối cùng vẫn là ta thắng. Hợp nhất, ngay vào thời điểm Già Mã La cười như điên, Lúc này ở bên trong vận mệnh tinh không, Thiên Tôn Thái Bình lại không có đuổi theo ngoài ý liệu, ngược lại còn thu hồi tạo hóa ngọc điệp, mà phen cử động này của hắn cũng đưa tới ánh mắt ngạc nhiên của Trần Khuynh Địch. Bao gồm cả Tiên Tôn cũng là lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Không đi ngăn cản sao? Nếu như vị tà thần kia hợp nhất với Tổ Long Trung Nguyên mà nói, tất cả sẽ không thể cải biến được. Không cần đi. Thiên Tôn Thái Bình lắc đầu, sau đó nhìn về phía Đức Nhĩ Tháp đang định vụng trộm chạy trốn, nói, so với Già Mã La, còn không bằng giải quyết vị tà thần này trước. Đức Nhĩ Tháp, ta có thù oán gì với ngươi? Khục. Trương Thái Bình, ngươi cho rằng ngươi và Trần Khuynh Địch liên thủ liền có thể giết được ta sao? Chờ đại nhân Già Mã La hợp nhất với Tổ Long Trung Nguyên, các ngươi đều sẽ phải chết. Không có ích lợi gì. Thiên Tôn Thái Bình nhìn Đức Nhĩ Tháp miệng cọp gan thỏ, trên khóe miệng chậm rãi câu lên một đường cong đẹp mắt, nói, trước đó ta đã nói rồi, từ lúc Già Mã La bị Thuần Dương Đạo Tôn lôi ra khỏi Tổ Long Trung Nguyên, đã chú định là hắn nhất định sẽ thất bại, Thuần Dương Đạo Tôn thế nhưng sẽ không chủ quan đến mức cho hắn cơ hội lật bàn. Hắn mãi mãi cũng sẽ không có cách nào tới được vị trí của Tổ Long Trung Nguyên. Không cần phải để ý đến hắn. Vào thời điểm mọi người ở đây, cảm thấy không giải thích được đối với thuyết pháp của Thiên Tôn Thái Bình, ngay tại đại địa Trung Nguyên, ở một chỗ ít có võ giả đặt chân, ở vào vùng đất trung ương giữa Sơn Môn Kiếm Tông cùng với Đao Tông, tại một hẻm núi sâu không thấy đáy có thể thấy vết đao và vết kiếm khắc sâu trên mặt đất. Hẻm núi này là Tuyệt Địa Thiên Đoạn Hạp, nhìn như là một chỗ tuyệt địa, trên thực tế tại chỗ sâu nhất trong Thiên Đoạn Hạp lại là một nơi chim hót hoa nở, có cảnh sắc như thế ngoại đào nguyên, có hai căn nhà gỗ nhỏ, một nhà thả dê, một nhà chăn heo, hai nhà còn dùng chung một mẫu đất để trồng lương thực, lúc này cũng đã đúng lúc đến mùa thu hoạch. Bất quá chủ nhân của hai căn nhà gỗ này lại không có tâm tình thu hoạch hoa màu. Có một câu nói rất hay, tuế nguyệt là thanh đao mổ heo, tím quả nho, không đúng, là trắng cả tóc, cong eo. Người sáng lập Kiếm Tông, Duy Ngã Kiếm Đế ngày xưa là một người cao ngạo cỡ nào? Là một người tung hoành thiên hạ chưa bao giờ cúi đầu cầu ai, quả thực là dựa vào một thân ngông nghênh, một bộ tính tình, một mạch đi tới được đỉnh phong, nhưng hôm nay, cũng chỉ là một lão nhân chống gậy, lưng còng chân khụy, râu tóc bạc trắng. Người sáng lập Đao Tông, Độc Tôn Đao Vương đã từng là một người ngang ngược cỡ nào? Danh xưng là một thanh đao trong tay, trong thiên hạ không có ai không thể giết, đồng dạng cũng đã đạp qua vô số địch thủ để đi đến đỉnh phong, cả một đời đều không cúi đầu đối với người nào. Nhưng bây giờ, cũng chỉ là một lão đầu khiêng đao bổ củi đốn củi. Sống từ thời đại Trung Cổ cho đến bây giờ, khoảng cách thời gian trước sau vượt qua vài vạn năm, phần kỳ tích này khiến cho vô số người hâm mộ, nhưng có ai biết được, hai vị này đã bỏ ra dạng đại giới gì. Cuối cùng cũng đến ngày này. Đúng vậy. Nói thật, nếu không phải là vì trả phần ân tình này, ta đã sớm chết đi vào vạn năm trước, một bước xa chân muôn thù hận, lúc trước nếu không phải là vì cứu ngươi, ta đã sớm siêu thoát rồi. Lời này nên là do ta nói mới đúng. Lúc trước nếu không phải ngươi cản trở, ta đã sớm tiêu dao tự tại, như thế nào lại luân lạc tới loại bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này. Bớt nói. Khục. Giống như là quá khứ, sau khi chào phúng đối phương vài câu, Duy Ngã Kiếm Đế cùng với Độc Tôn Đao Vương trầm mặc lần thứ hai. Thiên Đoạn Hạp, đây là danh tự lưu truyền xuống từ thời đại cận cổ, nhưng trên thực tế ở thời đại Trung Cổ, nơi này cũng không gọi là Thiên Đoạn Hạp, mà là có một cái danh tự càng thêm sợ hãi khác. Vạn Nhân Khanh. Nói chính xác hơn, nơi này đã từng là địa phương lão tổ Cản Thi giáo ngủ say. Ở thời đại Trung Cổ sơ kỳ, vào lúc thời đại Thượng Cổ vừa mới kết thúc, chính là thời đại của Duy Ngã Kiếm Đế cùng với Độc Tôn Đao Vương. Hai người này một đường từ lúc nhỏ yếu đánh tới thiên hạ vô địch, làm sao không phải là hạng người tâm cao khí ngạo. Đương nhiên sẽ không lựa chọn ngừng bước tại kích toái mệnh tinh, thế là hai người kết bạn tìm kiếm con đường chí tôn nhân gian. Mà kết quả tự nhiên là không cần phải nói, dù là hai người lại kinh diễm cổ kim như thế nào. Cuối cùng vẫn là bị lão tổ Cản Thi giáo tính toán, trở thành người thủ mộ Vạn Nhân Khanh, thẳng đến thời kỳ cận cổ, Thuần Dương Đạo Tôn đánh giết lão tổ Cản Thi giáo, lúc này mới giải phóng hai người, hơn nữa đổi tên Vạn Nhân Khanh thành Thiên Đoạn Hạp, đưa vào bên trong Trung Nguyên. Vốn dĩ mà nói, vào lúc đó, bọn hắn liền phải chết, dù sao thì tuổi thọ của bọn hắn hoàn toàn là do lão tổ Cản Thi giáo duy trì, nhục thể đã triệt để chuyển hóa thành cương thi, nguyên thần cũng hao mòn không sai biệt lắm, cuối cùng là do Thuần Dương Đạo Tôn xuất thủ. Cưỡng ép thắp sáng linh quang của bọn hắn, bảo vệ thần trí của bọn hắn, lúc này mới khiến bọn hắn vẫn còn tiếp tục tồn tại. Nhờ vậy, hai người đã nhận lấy hành hạ trong vô số năm, cuối cùng đã hưởng thụ khoảng vạn năm thời gian thái bình, hai người đương nhiên sẽ không quên phần ân tình này. Ngươi có thể cảm ứng được chứ, người mà đạo tôn nói tới kia. Đã cảm ứng được, hắn đang đánh về phía mặt đất, đoán chừng là muốn trở về Tổ Long Trung Nguyên một lần nữa. Chính là lúc này, lại là một đoạn thời gian trầm mặc qua đi. Duy Ngã Kiếm Đế cùng với Độc Tôn Đao Vương mới chậm rãi mở miệng. Lão gia hỏa, nói thật là ta không cam tâm. Ta cũng giống vậy. nếu như không phải vì tên khốn cản thi giáo kia, ta hẳn là đã siêu thoát. Lời này để ta nói còn tạm được. Ta vẫn cảm thấy đối phương đơn giản là tu luyện sớm hơn ta mấy năm, thật sự ở vào cùng một thời đại, ta có thể đè hắn xuống đất đánh thành chó chết. Khéo léo, ta cũng cảm thấy như vậy. Cho nên, Duy Ngã Kiếm Đế yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, nói, ở trong vạn năm này ta cũng không nhàn rỗi, đã sáng chế ra một thức kiếm pháp. Độc Tôn Đao Vương nhếch nhếch miệng nói, vậy có muốn so với ta hay không? Vừa vặn ta cũng có một thức đao pháp. Hừ, bại tướng dưới tay như người cũng xứng so với ta. Ồ, tên chó nhà có tăng như người cũng dám đấu với ta. Ầm ầm. Một giây sau, Duy Ngã Kiếm Đế, cùng với Độc Tôn Đao Vương liền cùng lúc bạo phát ra khí tức của mình. Quy củ cũ. Ai có thể giết vị tà thần kia, người đó là người thắng. Tốt. Theo khí tức bộc phát, trên người của hai lão nhân xế chiều này, cũng dần dần bắt đầu biến hóa mà mắt trần có thể thấy. Duy Ngã Kiếm Đế chậm rãi ưỡn thẳng sống lưng, giơ lên cúi đầu xuống thật lâu, nhẹ nhàng lắc quải trượng trong tay một cái, vỏ gỗ ở tầng ngoài liền bắt đầu phá toái, lộ ra từ kẽ nứt bên trong là kiếm khí thuần túy đến mức tận cùng, cỗ kiếm quang nhức mắt kia, không chứa bất luận vật khác gì, chỉ có kiếm ý bản chất nhất. Như thế nào là kiếm? Kiếm là chảm. Ẩn núp 12.000 năm, ta dùng 3.000 năm học kiếm, 3.000 năm luyện kiếm, 3.000 năm ngộ kiếm, 3.000 năm nuôi kiếm, cuối cùng luyện ra một thanh thần kiếm này. Mãng phu cầm đao như ngươi thì dùng cái gì để so với ta? Hừ, loè loẹt. Ở một bên khác, Độc Tôn Đao Vương cười lạnh một tiếng, tóc trắng trên đầu, nếp nhăn trên mặt, giống như là đi ngược trên dòng sông thời gian vậy. Thời gian ở trên người của hắn bắt đầu đảo lưu, chỉ là một cái động tác nâng đao. Độc Tôn Đao Vương liền từ một lão nhân xế chiều biến thành thiếu niên 16, 17 tuổi. Là một thiếu niên tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, toàn thân tràn đầy tự tin và bá khí. Biến hóa là người, đao bổ củi trong tay cũng không có biến hóa, nhưng vết dỉ trên đao vào thời khắc này lại là rút đi toàn bộ, thay vào đó là một vệt đao quang sáng như tuyết. Dùng kiếm chính là giả mồm, cái gì mà 3.000 năm học kiếm nuôi kiếm, rất yếu. Binh khí cho dù lợi hại như thế nào, thần công có mạnh đến đâu, cũng đều phải cần có người vận dụng thích hợp. Nếu người không được, cái gì cũng đều không được. Nếu như ta ở thời kỳ đỉnh phong, người nào trong thiên hạ là không thể giết. Ở dưới một đao, đầu người rơi xuống đất, coi như là có thiên đại tu vi, cũng vẫn sẽ hôi phi yên diệt như thường. Ầm ầm. Vào giờ khắc này, thiên đoạn hạp sụp đổ, tòa tuyệt địa sừng sững vạn năm này hóa thành đất bằng, thế ngoại đào nguyên cũng bị kiếm khí cùng với đao quang bay múa xoắn nát, giống như là hai người xuất thủ để ly biệt. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí, một vệt đao quang, giống như là đang so đấu với nhau bay vút mà ra, xông thẳng lên trời. Giả Mã La cuối cùng vẫn là không thể rơi trên mặt đất. Từ lúc kiếm đế cùng với đao vương bộc phát ra khí tức, hắn liền phản ứng lại, dù sao thì tốc độ cất cao khí tức của hai vị này, quả thực giống như là ngồi hỏa tiễn, muốn không chú ý cũng đều không được, chỉ là chờ đến thời điểm hắn phản ứng lại, kiếm khí cùng với đao quang đã chém về phía hắn. Các ngươi là ai? Chết tiệt! Kiếm khí như biển, đao quang như nước thủy triều, mà Già Mã La ở bên trong sự giáp công của hai người, chỉ có thể trợn to hai mắt. Hắn là vào thời đại cận cổ mới chuyển sinh đến đại thế giới trung thổ. Tự nhiên là không biết hai vị cường giả kiếm đế cùng với đao vương, quật khởi ở thời đại trung cổ sơ kỳ này, hơn nữa còn có sự cố ý che giấu của thuần dương đạo tôn. Già Mã La đối với hai vị này chính là hoàn toàn không biết gì cả, hắn còn đang kinh ngạc tại sao lại còn có người nhảy ra. Bất quá cho dù là bị đánh lén, Già Mã La vẫn là tràn đầy lòng tin, không có ích lợi gì. Cuối cùng chỉ là hai vị võ giả kích toái mệnh tinh, cũng không ngăn được ta. Chuyện cho tới bây giờ Già Mã La làm sao lại có thể bỏ dở nửa chừng. Trực tiếp thiêu đốt quốc vận vô tận hóa thành lực lượng khổng lồ nổ tung lên, nhưng mà ở dưới sự duy trì của nguyên thần cấp chí tôn nhân gian của Giả Mã La, cỗ lực lượng này vẫn bị hắn ổn định như cũ, thậm chí là còn trưởng khống một cách hoàn mỹ. Ta thế nhưng là chí tôn nhân gian, coi như chỉ còn lại có nguyên thần, cũng không phải là những kẻ như các ngươi có thể so sánh. Cút ngay. Cũng khó trách Giả Mã La xem thường kiếm đế cùng với đao vương. Đầu tiên, từ cảm ứng của Giả Mã La, hai người này không có đạo binh cực phẩm. Điểm này là rất mấu chốt, bởi vì nguyên thần của chí tôn, nhân gian đã trải qua sự tẩy lễ của quyền năng thiên đạo, cũng không phải là dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Hơn nữa nguyên thần của Giả Mã La cũng không bị tổn hại, thậm chí là qua vạn năm còn mạnh hơn không ít. Ở bên trên cái cơ sở này, không có đạo binh cực phẩm thật ra là rất khó triệt để hủy diệt nguyên thần của Giả Mã La. Đây cũng là duyên cớ vì cái gì mà hắn không liều mạng cùng với thiên tôn Thái Bình. Đối phương có tạo hóa ngọc điệp, thực sự đánh nhau thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng hai tên thổ dân đột nhiên xuất hiện này là thứ vớ va vớ vẩn gì? Ngay cả đạo binh cực phẩm cũng đều không có, cũng muốn giết mình. Mình chỉ cần thoáng thiêu đốt quốc vận, dùng nguyên thần cường đại tiến hành điều khiển, liền có thể dùng lực lượng tuyệt đối hủy diệt hai tên thổ dân không tự lượng sức này. Bọn hắn thậm chí ngay cả năng lực ngăn chặn bước chân của mình cũng đều không có. Ở bên trong cảm ứng của Giả Mã La, Kiếm Đế cùng với Đao Vương kỳ thật cũng không phải là rất mạnh, hoặc có lẽ là cũng chưa đạt tới một cái trình độ khiến cho hắn sợ hãi. Hơn nữa, trên toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ tử khí, quả thực giống như là người sắp chết vận hết toàn lực để xông lên vậy. Loại trình độ lực lượng này ở dưới cái nhìn của Giả Mã La, xem ra là không có gì, hắn tùy tiện liền có thể ngăn lại loại công kích này. Không sai, Giả Mã La vốn dĩ là nghĩ như vậy, nhưng vào thời điểm kiếm khí cùng với đao quang chân chính đến trước mặt, Giả Mã La mới phát hiện ra sai lầm của mình. Soạt, kiếm khí bay tới trước, giống như là sự tưởng tượng ban đầu của Giả Mã La, quốc vận thiêu đốt hóa thành lực lượng không thể ngăn cản lại tất cả kiếm khí, căn bản là không có cách nào tới gần thân thể của Giả Mã La, nhưng tới theo đó, ngoại trừ kiếm khí sắc bén, còn có kiếm ý mênh mông. Người sắp chết vô luận lại thôi động thân thể của mình như thế nào, cũng đều không thể bộc phát ra lực lượng mạnh bao nhiêu. Huống chi là loại người già đến sắp mốc như Kiếm Đế cùng với Đao Vương. Nhưng mà, vào thời điểm có tinh thần thì chớ bàn đến những thứ khác. Tinh thần ý chí là hoàn toàn không nhận giới hạn trong thế giới hiện thực, cho dù là lão nhân sắp chết cũng có thể có được ý chí không thể ngăn trở, mà trong nháy mắt kiếm khí tới người, Giả Mã La liền tiến vào bên trong phạm vi công kích của Duy Ngã Kiếm Đế, kiếm ý hoàn toàn khóa chặt nguyên thần của Giả Mã La. 3.000 năm học kiếm, 3.000 năm luyện kiếm, 3.000 năm ngộ kiếm, 3.000 năm nuôi kiếm. Nuôi không phải là kiếm khí, mà là kiếm ý. Kiếm khí thuần túy chỉ là bổ sung mà thôi. Chân chính cường đại là kiếm ý tích xúc trong 12.000 năm. Hoàn toàn bỏ qua thế giới hiện thực, trực tiếp công kích nguyên thần. Kiếm ý sau khi đạt đến cực hạn, thậm chí đã vặn vẹo tới lĩnh vực thực tế. Mà ý chí ẩn chứa ở trong kiếm ý thì chỉ có một cái. Từ mũi kiếm trở xuống là không có gì là không chém. Không có gì có thể ngăn được. Chỉ là ở trong một cái nháy mắt, giống như chớp giật vậy, Giả Mã La căn bản là không thể kịp phản ứng. Nguyên thần của hắn liền bị kiếm quang xé rách, hơn một nửa nguyên thần bị cắt đứt ra, trong cái chớp mắt này, đau nhức kịch liệt khó có thể dùng lời diễn tả được quét sạch toàn thân của Giả Mã La, khiến cho hắn phát ra tiếng gào thét bén nhọn, người không giết được ta. Mặc dù không biết đây là lực lượng gì, rõ ràng là cảnh giới chí cường giả, lại có thể nghịch phạt nguyên thần, ngay cả nguyên thần đã được thiên đạo tẩy lễ qua đều không thể chống đối. Nhưng mà một kiếm này không thể giết được mình, không phải là chênh lệch trên lực lượng, mà là bên trên vấn đề hình thức. Một kiếm qua đi, lực lượng liền tiêu tán, kiếm ý hoàn toàn chấp nhất ở trên cái khái niệm chém này, chỉ có chém mình thành hai nửa, nhưng ta thế nhưng là chí tôn nhân gian. Sinh mệnh lực của nguyên thần chí tôn nhân gian há lại các ngươi có thể tưởng tượng. Không phải chỉ là bị chia làm hai nửa thôi sao, loại trình độ này vẫn còn xa xa chưa thể lấy được mệnh của ta. Còn có cơ hội,